Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, luyện đan tỉ thí. Dương Mạc lười nhác để ý tới thanh niên kia, có thể thanh niên lại không có buông tha ý tứ, lạnh giọng hò hét nói, người cũng xin lỗi. Dương Mạc nhíu mày, chính nghĩ thoáng miệng, thanh niên lại tiếp theo nói, nho nhỏ thánh giả. Chính là ngươi dẫn đầu lòe thiên hạ. Sẽ không giải đáp liền không cần đáp lại. Lúc này hơn phân nửa người bị ngươi mang theo thêu dệt vô cớ. Mất đi tư cách, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Thanh niên càng nói càng ngày sức lực. Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Ngươi tốt nhất ngậm miệng. Người khác dàn xếp ổn thỏa. Ta cũng sẽ không. Không đợi thanh niên đáp lại. Mấy chục người đã đối. Đúng. Dương Mạc trợn mắt nhìn, hắn nói không sai, đều tại ngươi, chính là, nếu không phải là ngươi dẫn đầu thêu dệt vô cớ, chúng ta như thế nào mất đi tư cách? Trong lúc nhất thời, mấy chục người nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Dương Mạc. Dương Mạc đem hai tay bao bọc tại trước ngực, thêu dệt vô cớ, đơn giản như vậy vấn đề, còn cần thêu dệt vô cớ. Ta vô cùng bội phục các ngươi sức tưởng tượng a. Dương Mạc nói thế nhưng là nói thật, những vấn đề kia bất quá là cơ sở tính đồ vật. Xác thực đơn giản, đồ hỗn trướng, đan thánh đại nhân đều không cách nào toàn bộ giải đáp vấn đề. Ngươi lại dám nói đơn giản, đám người càng là bạo nộ, mắt thấy hình thế không đúng. Đài cao trên, mũi ưng lão giả quát lên một tiếng lớn, tất cả yên lặng cho ta, sẽ chàng không được ồn ào náo động ầm ĩ nháo. Người vi phạm hủy bỏ tư cách, sẽ chàng lập tức an tĩnh lại. Mũi ưng lão giả quét mắt một vòng, nói, sau đó liền là vòng thứ hai, luyện đan tỉ thí, còn có tư cách chuẩn bị kỹ càng, không có tư cách, rời đi sẽ chàng. Những cái kia thêu dệt vô cớ lại không cách nào xóa đi đáp án người nhất thời bất đắc dĩ lui đi. Chỉ bất quá tại trước khi đi, đều là hung dữ chừng Dương Mạc một cái. Quái! Ngươi còn chưa cút, thanh niên đột nhiên quay đầu nói. Dương Mạc cau mày, ngươi vô cùng thiếu thu thập a. Thanh niên chính nghĩ thoáng miệng, trên đài lại truyền tới mũi ưng lão giả thanh âm. Bất quá lần này, lại là hàm chứa 10 phần nghiền ngậm ý cười. Hắc hắc, thật là thật đáng buồn. Thân là thánh đan sư, một điểm sức tưởng tượng đều không có. Lão phu cái nào có tư cách khai trừ mọi người tham dự tư cách. Bất quá là nói đùa mà thôi. Thế mà đi mấy chục người. Vừa rời đi sẽ chàng chúng thánh đan sư dưới chân một trận lảo đảo. Cái kia là một trò đùa. Không có sức tưởng tượng. Là không cách nào tại đan đạo trên đi xa. Mũi ưng lão già tiếp theo nói. Rời đi sẽ chàng đám người càng là cực kỳ tức giận. Hận không thể xông tới đánh tơi bời mũi ưng lão già. Nhưng nhìn thấy những cái kia như hổ rình mồi vệ binh. Không thể không đè xuống tức giận. Mũi ưng lão giả nói. Nhượng thanh niên vội vàng ngậm miệng. Nguyên lai thêu dệt vô cớ. Cũng vẫn như cũ có tư cách a. Tốt. Còn lại 5-11 người. Đều chuẩn bị xong chưa? Mũi ưng lão giả đứng lên tới. Lật tay ở giữa. Một cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay. Dương Mạc quay đầu quét mắt một vòng. Cũng không có thấy được Tần Bàn Nhược. Trong lòng không miễn hiếu kỳ. Chẳng lẽ nàng bị mọi người tức giận bỏ đi? Bắt đầu đi. 3000 phần thánh đan tài liệu. Thời gian ngắn nhất luyện chế xuất phẩm chất cao nhất chiến thắng. Mũi ưng lão giả vừa nói. Tiện tay vung lên. Trong nhẫn chứa đồ vô số thánh dược bay đến đám người trên không. Thời gian. Phẩm chất. Nhìn bộ dáng đến chọn lựa cấp thấp thánh đan mới được. Trong lòng mọi người đều là tuôn ra cái này ý nghĩ. Luyện chế cấp thấp thánh đan cần thiết thời gian tự nhiên là ngắn nhất. Đồng thời lại càng dễ tăng lên phẩm chất. Như là vận khí tốt. Còn có thể luyện chế ra đan văn. Rất nhanh. Trừ Dương Mạc. Khác thánh đan sư đều rối rít chọn lựa tài liệu. Dương Mạc nhìn xem còn lại 2950 phần tài liệu. Trọn vẹn có gần tới 3 vạn bụi cây thánh dược. Niên đại từ mấy ngàn năm đến hơn 3 vạn năm không các loại. Chờ. Hơi suy tư, Dương Mạc giương tay vồ một cái, đem tất cả thánh dược khép đến trước người. đông đảo thánh đan sư đang nghĩ luyện chế. Đột nhiên thấy được cái này một màn, thần sắc đều là trong nháy mắt trở nên cổ quái lên. Hắn đang làm gì? Điên rồi đi, nhượng mọi người chọn lựa tài liệu mà thôi. Người này sẽ không phải cho rằng những cái này thánh dược đều đưa hắn đi. Gần tới 3 vạn bụi cây thánh dược, phóng mắt toàn bộ loạn thi hải, đều là một khoản tài sản to lớn. Nhưng những này thánh dược là dùng tới tranh tài, mà không phải tặng cho mọi người. Ta Tuần Quang Vinh trước đó đang cùng một người điên so đo. Lĩnh ngộ bản nguyên đạo thanh niên kia cau mày, tự lẩm bẩm ở giữa, mặt mũi tràn đầy ác hàn. Đài cao trên, một đám trọng tài đồng dạng thần sắc kinh ngạc, cầm đầu mũi ưng lão giả không nhịn được mở miệng nói. Có thể luyện chế bao nhiêu lấy bao nhiêu liền có thể. Những cái này thánh dược cũng không phải là đưa cho mọi người. Ha ha, thật là nhà quê, tiểu tử này sợ là thật điên. Chúng thánh đan sư không khỏi tức cười. Dương Mạc coi thường đám người cười nhạo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn mũi ưng lão giả một cái. Không đủ 3000 phần tài liệu, ta có thể luyện chế. Gì? Lão giả cực kỳ tức giận, cắn răng nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, luyện chế thất bại, gấp 10 lần bồi thường. 3 vạn bụi cây thánh dược, như là gấp 10 lần bồi thường, liền là 30 vạn bụi cây. Tại loạn thi hải, chỉ sợ không có này cái thế lực có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy tới. Dương Mạc khẽ gật đầu, lật tay sờ ra Long Vương đỉnh. Ta đi, tiểu tử này còn không ngừng tay. Nhiều như vậy phần tài liệu cùng nhau luyện chế, người nào chịu đựng được? Đám người trên mặt cơ bắp run rẩy, hắn tuyệt đối là tới quấy rối. Đại hội như thế nào đem loại người này bỏ vào tới? Gặp Dương mà không nghe khuyên bảo, mũi ưng lão giả hét to nói, dừng tay cho ta. Dương mà cau mày, còn có để hay không cho nhân xâm sẽ? Người nói có thể luyện chế bao nhiêu lấy bao nhiêu? Nói càn, mũi ưng lão giả khí đến sắc mặt tái nhợt. Người có biết rõ, đồng thời luyện chế nhiều phần tài liệu, thánh lực tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội. Dùng ngươi tu vi, 10 phần tài liệu đều chưa hẳn có thể kiên trì ở. Ngươi lại nghĩ luyện chế 3000 phần. Dương Mạc nhàn nhạt nhìn chằm chằm lão giả. Ngươi chờ nhìn chẳng phải đi. Lớn không gấp 10 lần bồi thường, ta đều không so đo. Ngươi mù quan tâm cái gì? Nói xong, không để ý lão giả ngăn trở, Dương Mạc đem tất cả thánh dược thu vào Long Vương đỉnh. Mũi ưng lão giả biết đã không có cơ hội ngăn trở, vung tay lên, cắn răng nghiến lợi hò hét nói, tất cả vệ binh đề phòng, đừng cho bất luận kẻ nào đào tẩu. Tại hắn nhìn đến, Dương Mạc chờ một lúc khẳng định muốn trước tiên đào tẩu. Dương Mạc lười nhác để ý tới, thánh lực dâng lên, thúc giục Long Vương đỉnh. Gặp quỷ, thế mà thật bắt đầu luyện chế. Này mấy ngàn phần tài liệu chính là mấy chục loại thánh đan. Căn bản không có khả năng đồng thời luyện chế a. Cái này ngược lại là chưa chắc. Như là luyện chế thành thánh đạo đan nói, những tài liệu kia hoàn toàn có thể. Chỉ là không có người có thể tiếp nhận nhiều như vậy tài liệu tiêu hao a. Đúng, một người thánh lực lại hùng hồn, cũng không thể cùng lúc. Quái, hắn đan đỉnh giống như xảy ra vấn đề. Trong hội trường bên ngoài, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Mạc. Này 50 vị người dự thi, giờ phút này căn bản quên xuất thủ luyện đan. Chỉ gặp Long Vương đỉnh hơi run một chút động lên, tựa hồ khó mà tiếp nhận 3 vạn bụi cây thánh dược lực lượng. Mau lui, như là nổ lò, những cái kia thánh dược lực lượng đủ để phá hủy toàn bộ sẽ tràng. Chúng thánh đan sư sắc mặt đại biến. Đài cao trên, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên vô cùng âm trầm. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng tính minh bạch, trước mắt Dương Mạc, nhất định là địch nhân phái tới tử sĩ. Đến cùng là cái nào cái thế lực dám đối phó chúng ta Bắc Thần Đảo? Thật đáng chết, mau lui đi, này đan đỉnh liền phải nổ tung. Một khi nổ tung, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mũi ưng lão giả khóe mắt muốn nứt, hận không thể chụp chết Dương Mạc, nhưng giờ phút này chỉ có lui trước, nếu không rất có thể bị nổ lò chấn chết a. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.